Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ giống chó chứ không phải là giống người. Mày là quân ăn mày lang thang đầu đường xó chợ. Tao thương mày, mày không tha cha không mẹ, đem mày về nuôi. Tao có ngờ đâu là tao nuôi ong tay áo. Mày lại nỡ cướp chồng tao. Giời ơi là giời, sao cái số tôi nó khốn khổ khốn nạn thế này à giời. Rồi Hà bật khóc hô hô, vừa dậm chân vừa lắc đầu. Giang tột vội xuống giường, lập cập cài nút áo, rồi đứng cúi đầu vẻ nhận tội. Hà ngồi xuống nức nở. Giời ơi, cái nhà này hết phúc rồi, khổ thân tôi. Con chó nó còn biết trung thành với chủ, nó còn biết trên biết dưới, biết ai cho nó ăn hàng ngày. Sao tôi không nuôi con chó mà tôi rước cái con đàn bà mất nết này về, để bây giờ nó giả ơn tôi nhục nhã thế này à giời. Giang vẫn không nói. Nói gì bây giờ khi bị bắt quả tang mẹ nó rồi. Hà bỗng đứng phát dậy một lần nữa, nghiến răng. Mày xéo ngay, cái con ăn cháo đa bát, mày cút khỏi nhà bà ngay. Giang cũng đang nghĩ đến điều đó. Cô biết sẽ phải đi, bởi không đời nào Hà còn cho cô ở đây nữa. Cô đang phân vân tự hỏi là đi đâu. Có khi phải quay về làng Phùng với ông chú. Hy vọng giờ này bọn cướp đã quên hẳn cô. Ở bên tai Giang, tiếng Hà lại uất ức vang lên. Nuôi cái con phản phúc như mày, chả thà là bà đi nuôi con chó còn hơn. Thật ra mấy lần Hà về nhà, bố mẹ lôi con mực qua để nó ở với Hà như cũ ấy, nhưng mà chả hiểu sao con chó nó cứ thấy Giang là gầm gừ rồi lại bỏ chạy về nhà bố mẹ Hà. Bây giờ nếu như Hà tống cổ Giang đi thì chắc chắn là con chó sẽ về với Hà. Dứt câu, Hà lại ngồi phịch xuống mà khóc thút thít. Giang rón rén mon men theo quách vách tường đi ra ngoài. Cô thấy Quán đang ngồi dưới bếp, thế nhưng cô chỉ liếc nhanh rồi đi thẳng ra đầu nhà, phân vân ngồi bên cái cối đá đang xay bột dở Giang. Trong buồng, tiếng khóc não ruột của Hà vẫn vang lên từng chập. Lần này Hà đổi chiến thuật, nhắc tới người em chồng đang học trên tỉnh. Chú Vương ơi là chú Vương, chú về đây mà xem này. Thằng anh chú nó bảo là nó gả vợ cho chú, hóa ra là nó ngoạ mẹ luôn cả vợ chú rồi. Đời này có ai bất nhân như cái thằng anh chú không à chú Vương ơi. Tiếng khóc, tiếng chửi bới của Hà Quán nghe rõ mồn một, nhưng hàng xóm chắc chắn không nghe thấy. Bởi vì mưa vẫn rơi nặng hạt, gió vẫn thổi vù vù từng cơn, rít qua khe cửa của tấm vách lâu ngày nứt nẻ. Hà chửi thêm một lúc rồi lảo đảo nằm vật ra giường rên hờ hờ như là người sắp lên cơn hen suyễn. Ôi giời ơi là giời, ai cho tôi liều thuốc độc để tôi chết quách đi cho xong. Chứ sống nhục sống nhã như thế này thì sống làm gì à giời ơi là giời. Hà muốn bỏ về nhà mà không dám. Cũng giống như đa số phụ nữ Việt Nam, về nhà chồng mà đau khổ đến đâu thì cũng phải chỉ có cam chịu một mình, không muốn cho bố mẹ biết. Nhất là Hà còn có đến 4 cô em chưa lập gia đình. Cả 4 cô gái ấy đều vẫn đang nhìn Quán bằng ánh mắt nể phục. Suốt ngày hôm đó, Hà cứ vật vã khóc than, bỏ ăn bỏ uống, chết đi sống lại, lúc tỉnh lúc mê. Cuộc đời của Hà chưa bao giờ phải đối phó với tình huống bất ngờ thê thảm như vậy. Quán thì thơ thẩn đi tới đi lui ở bên ngoài hiên, Giang thì chui vào trong buồng ở đầu nhà bên kia mà ngồi yên trong đó không dám ra ngoài. Một ngày thật dài qua đi. Buổi tối, Quán lén vào phòng, đứng bên cạnh vợ, nhìn vợ nằm thiêm thiếp như đang hấp hối. Gã kéo cái ghế bành lại gần, rón rén ngồi xuống, rồi nửa đêm ngủ thiếp đi mặc cho muỗi đốt. Sáng hôm sau, Hà tỉnh dậy mệt mỏi ra dàn nước xúc miệng rửa mặt, đôi mắt đỏ ngầu thiếu ngủ, lừ đừ mất hết thần khí. Lúc Hà trở về phòng đã thấy Giang đứng chờ sẵn ở đầu giường. Giang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net